Đến với chương kiểm kê thu hoạch trong Vũ Động Càn Khôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Lâm Động đã giết hết những cái người của Vương Triều Thánh Quang gì đó ở khu vực rừng chân đầu tiên. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Màn đêm bao phủ bên ngoài thành cuối cùng trở nên dần yên tĩnh lại. Những cái xác yêu thú đầy đất cộng với những đường rãnh sâu hun hút khiến người ta biết được trận đại chiến xảy ra vừa rồi ác liệt đến mức nào. Lâm Động từ từ đáp xuống đất, dù phải trải qua đại chiến ác liệt như vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn lấp lánh tinh quang, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hình ảnh đó khiến ba người Mạc Lăng có phần kinh ngạc, khả năng chiến đấu dẻo dai trong thời gian dài như vậy, dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không bị kịp. Lâm Động huynh, vừa rồi là thứ gì đã cứu Lâm Lăng Thiên đi vậy? Mạc Lăng lên tiếng, lúc nãy hắn đã nhìn thấy rõ ràng Lâm Lăng Thiên đã bị Lâm Động áp chế cho không còn sức chống cự, nhưng cuối cùng một đạo hư ảnh xuất hiện, phá vỡ công kích của Lâm Động, cứu Lâm Lăng Thiên đi mất. Lâm Lăng Thiên cũng có chút tuyệt chiêu, giết hắn không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu gặp lại thì dù là thứ đó cũng không cứu nổi hắn, Lâm Động bình thản nói, sát khí nồng đậm bao phủ. Mạc Lăng gật gù, rồi nhìn về chỗ tám người Lê Thịnh nổ tung, hạ giọng nói. Lâm Động huynh, trước khi bọn Lê Thịnh chết, có nói là còn có một đại sư huynh ở viễn cổ chiến trường, kẻ đó được chúng kính sợ như vậy chắc chắn là mạnh hơn Lê Thịnh, chưa biết chừng còn là bán bộ niết bàn. Nếu hắn biết là người của Vương Triều Thánh Quang đều chết trong tay huynh, thì e là chuyện này không xong. Lâm Động cũng gật đầu, hắn cũng không ngờ Lê Thịnh vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất của Vương Triều Thánh Quang, có điều bất luận cuộc diễn thế nào thì hắn cũng nhất quyết không nương tay. Với tính cách của bọn Lê Thịnh, thả chúng đi chắc chắn sẽ lại gây rắc rối cho mình. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu thông tin về đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang đó cái đã. Huynh đã đánh bại người của Vương Triều Thánh Quang, ở điểm tập trung này chắc chẳng có kẻ nào dám dị nghị gì. Như thế chúng ta sẽ dễ dàng tìm hiểu thông tin. Còn việc khác thì để sau, khi đã có đủ thông tin rồi bàn tiếp, được chứ? Mạc Lăng trầm ngâm nói. Tốt. Lâm Động trầm tư một chút rồi gật đầu. Vốn dĩ là hắn định khi tu luyện lên tạo hóa cảnh đại thành thì sẽ tách riêng lẻ ra, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố này. Hắn đã giết hết người của Vương Triều Thánh Quang, thì kẻ được gọi là đại sư huynh chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu giờ mà hắn bỏ đi thì sẽ gây phiền phức lớn cho bọn người Mạc Lăng. Trước đó, chịu sự áp bức của Vương Triều Thánh Quang, ba người Mạc Lăng vẫn luôn đứng về phía hắn. Hành động đó đương nhiên là giành được thiện cảm của Lâm Động. Bất luận thế nào, ba người họ cũng có thể coi là bằng hữu của hắn được rồi. Vì thế, tạm thời hắn không thể một mình bỏ đi được. Thấy Lâm Động cũng đồng ý, Mạc Lăng cười. Hiện giờ nhóm nhỏ bốn người này dường như đã coi Lâm Động là nhóm trưởng. Bốn người nhìn nhau cũng không ở lại ngoài tường thành thêm nữa, lập tức nhảy lên tường thành dưới những ánh mắt kinh sợ của rất nhiều người. Lâm Động đứng trên tường thành thấy những ánh mắt đó cũng không tỏ ra đắc ý. Hắn nhìn quanh, giọng nói bình thản vang lên. Điểm tập trung này vốn là một vùng đất tự do, nhưng người của Vương Triều Thánh Quang lại có ý đồ bá chiếm. Nay chúng đã chết, nơi này trở lại như xưa. Ai thích thì ở lại, không thích thì rời đi. Mọi người cũng không cần phải giao nộp phí cư trú gì sất. Cái gọi là phí cư trú đương nhiên là do bọn người Vương Triều Thánh Quang đặt ra. Chúng hoàn toàn coi những người kia là đan nô, đi cô động niết đàn đan cho chúng. Hành động đó Lâm Động cực kỳ căm ghét. Hắn không hề để tâm đến cái thu hoạch đó, mà dù có thu hoạch phong phú thì hắn cũng chẳng coi là gì. Tàn nhẫn với kẻ địch thì không có gì là sai, nhưng đối với người chẳng có ân oán gì với mình thì có phần thần kinh bất ổn rồi. Và rõ ràng là Lâm Động vẫn chưa đạt tới mức đó. Ở trên tường thành, cường giả của các vương triều nghe vậy hơi khựng lại một chút rồi ánh mắt ánh lên sự cảm kích. Phần lớn bọn họ đều đến từ các vương triều nhỏ, một vài trong số đó thậm chí còn yếu hơn cả vương triều Đại Viêm. Họ không dám tùy tiện rời khỏi điểm tập trung này, vì với thực lực của họ, đêm xuống mà gặp phải bầy yêu thú thì lành ít dữ nhiều. Do vậy họ chỉ có thể ở lại đây. Nhưng bọn người Lê Thịnh trước đó ngày nào cũng bắt họ phải giao nạp 10 viên niết bàn đan. Với những người không thể cô đọng được nhiều niết bàn đan như bọn họ thì đúng là một gánh nặng. Nhưng họ lại không dám phản kháng vì sự thực lực của bọn người Lê Thịnh. Bây giờ Lâm Động đã miễn đi cái chi phí này, với họ mà nói đúng là tin vui không gì sánh bằng. Từ đám đông dần xôn xao những tiếng nói cười vui vẻ. Nhưng ánh mắt vốn nhìn Lâm Động với sự sợ hãi cũng đã thay đổi. Đó là sự kính sợ, không đơn thuần là sợ của thực lực của Lâm Động. Nhiều khi bạo lực rõ ràng là không thể chinh phục lòng người. Lâm Động cũng không để tâm nhiều lắm về sự thay đổi của những cái ánh mắt kia. Vừa nói xong hắn liền vung tay, Tiểu Viêm chui vào ống tay áo, thân hình khẽ động liền bay tới tòa tháp trung tâm. Đó vốn là nơi tu luyện của Lê Thịnh, nhưng hắn đã chết trong tay Lâm Động. Điểm tu luyện cuối cùng này đương nhiên phải là dành cho Lâm Động rồi. Mà mọi người cũng chẳng ai có dị nghị gì với hành động đó của Lâm Động. Đó vốn là một chuyện bình thường như cân đường hợp sữa. Lâm Động khẽ đáp xuống ngồi khoanh chân trên đỉnh tháp. Ở đây hắn có thể quan sát mọi nơi trong thành. Ngồi ở đây quả thực có cảm giác khống chế được mọi thứ. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát rồi nhanh chóng bị Lâm Động xóa bỏ. Hắn thở ra một hơi dài. Ánh tinh quang trong mắt dần thu lại. Trận đại chiến đêm nay khá là ác liệt. Hắn cũng không ngờ uy lực của chỉ thứ 5 trong đại hoang nhân thiên chỉ lại mạnh đến mức đó. Chỉ là nửa chỉ thôi mà đã đánh bại cả 7 cường giả tạo hóa cảnh đại thành và một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng Lâm Động lại biết đây chưa phải chiêu thức mạnh nhất của đại hoang nhân thiên chỉ. Nếu thi triển được hoàn chỉnh thì Lâm Động tin chắc dù phải đối mặt với cường giả bán bộ niết bàn, hắn cũng không sợ. Cái này chỉ mới là nửa chỉ thôi mà đã khiến ngón tay ngươi toát cả ra. Nếu gắng gượng thì chắc dần sẽ bị phản vệ. Đến lúc đó không cần kẻ khác đánh thì ngươi cũng tự bạo nổ tung. Ngay khi ý nghĩ của Lâm Động vừa lóe lên thì Tiểu Điêu đã lên tiếng. Lâm Động cười gượng, không phủ nhận nói. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là không giải quyết được Lâm Lang Thiên. Chẳng còn cách nào, trong cơ thể hắn có nguyên thần kia bảo vệ. Tuy không làm gì được chúng ta, nhưng mà nó đã muốn đưa Lâm Lang Thiên rời đi thì khó mà cản lại. Tiểu Điêu hiện ra trên vai Lâm Động khẽ nói. Lâm Động gật gù, có điều bất luận thế nào cũng coi như đã đẩy được tên chướng mắt ấy đi. Lần sau nếu như gặp lại, với thực lực của Lâm Động chắc chắn không cần e dè đạo nguyên thần thần bí kia nữa. Nếu có cơ hội thì về dọn dẹp ngay cả Lâm Lang Thiên lẫn đạo nguyên thần kia. Mắt Lâm Động lấp lánh một chút rồi dừng lại. Hắn vung tay, 8 cái túi cản khôn xuất hiện. Đây là thứ duy nhất mà bọn Lê Thịnh để lại, cũng là chiến lợi phẩm của Lâm Động tối nay. Lâm Động lúc này có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, dù đêm nay điên cuồng thôn phệ yêu tinh hạch cùng lắm cũng chỉ được hơn 3.000 viên niết bàn đan, số lượng này quá ít ỏi so với lượng mà hắn cần. Lâm Động kiểm tra 7 cái túi cản khôn kia, thu hoạch cũng không được phong phú như hắn tưởng tượng, niết bàn đan cộng lại cũng chỉ khoảng hơn 3.000 viên, tính ra còn nghèo hơn cả hắn. Lâm Động cũng không biết phải nói gì, những kẻ này tốt xấu gì cũng là người của Vương Triều Thánh Quang, không ngờ tài phú lại thê thảm đến vậy. Có lẽ là hắn đã quên mất mức độ quý hiếm của niết bàn đan. Tiện tay cất 3.000 viên niết bàn đan vào túi, Lâm Động nhìn túi càn khôn cuối cùng của Lê Thịnh. Hắn có lẽ cũng là nhân vật hạng 2 của Vương Triều Thánh Quang, chỉ đứng sau cái người được gọi là đại sư huynh kia. Chắc là những gì hắn có thì tốt hơn nhiều. Cầm lấy túi càn khôn, tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng chui vào trong túi, lập tức nụ cười hiện lên trên gương mặt. Đúng như hắn nghĩ, tài sản của Lê Thịnh hơn hẳn những tên kia. Trong túi chỉ riêng niết bàn đan đã có gần 6.000 viên. Đây quả là một gia tài khổng lồ, nếu một mình Lâm Động thì phải mất vài tháng mới có được chỗ này nếu cứ đi cô động niết bàn khí. Cộng 6.000 viên này nữa thì ta đã có 1.000.000 niết bàn đan, tiếc là vẫn thiếu 2.000.000 nữa mới tịnh hóa được huyết linh khôi. Nghe vậy Lâm Động không khỏi cười khổ rồi lại thở dài, bất luận thế nào thì hắn cũng phải nhanh chóng tìm cách có được 2.000.000 viên niết bàn đan còn lại. Hắn giết người của Vương Triều Thánh Quang chẳng ai dám khẳng định khi nào gã đại sư huynh kia tìm tới. Nếu hắn tịnh hóa được và hoàn toàn khống chế được huyết linh khôi thì dù là cường giả bán bộ niết bàn hắn cũng chẳng sợ. Cất 6.000 viên niết bàn đan này đi, Lâm Động lật tay, một cái trống được ánh sáng bao phủ xuất hiện trong tay Lâm Động, không ngừng lan tỏa ra sức mạnh. Đây là linh bảo địa cấp của Lê Thịnh, Thánh Quang Cổ. Lâm Động cầm nó nghịch ngợm trong tay khẽ gật gù, từ luồng năng lượng tỏa ra thì có thể thấy là nó không tệ, tài sản của La Thịnh này quả nhiên không ít. Lấy vậy, và bố như vậy đương nhiên Lâm Động sẽ không bỏ qua, không chút do dự cất nó đi, rồi hắn lại dùng tinh thần lực thăm dò túi càn khôn. Một lúc sau tay hắn lại xuất hiện một thứ, đó là bức điêu khắc bạch tượng bằng bạch ngọc. Lâm Tổng nhìn con bạch tượng này bên trong hình như có văn tự tụ lại thành vô số các ký tự huyền ảo. Lâm Động nhìn chằm chằm với những ký tự đó, sau một lúc ánh mắt sáng lên, khẽ lẩm bẩm: vũ kỹ tạo hóa cấp trung đẳng, thánh tượng băng thiên tràng. Thánh tượng băng thiên tràng đó là một trong những vũ kỹ hàng đầu của Vương Triều Thánh Quang. Lâm Động đã được chứng kiến uy lực của nó khi giao đấu với Lê Thịnh. Khi thi triển ra đại hoang nhân thiên chỉ, hắn phải dùng tới chỉ thứ 4 mới có hiệu quả, từ đó có thể thấy được sự ngang ngược của thánh tượng băng thiên tràng này. Mà uy lực của thánh tượng băng thiên tràng quả nhiên không hổ danh là vũ kỹ tạo hóa cấp, ngay gia tộc Lâm Thị cũng chưa từng dùng vũ kỹ này. Trong số những vũ kỹ mà Lâm Lang Thiên tu luyện thì có lẽ chỉ có bát hoang đế thủ hắn có được từ tạo hóa vô bi mới sánh được với nó. Tuy Lâm Động có được vũ kỹ tạo hóa cấp cường hãn giống như đại hoàng nhân thiên chỉ, nhưng chẳng ai lại chê là lượng vũ kỹ mình biết quá nhiều cả, vì cứ có thêm một vũ kỹ là lực chiến đấu lại tăng thêm một phần. Sở dĩ Lâm Động có thể giao đấu được với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong như Lê Thịnh, yếu tố không thể thiếu chính là vũ kỹ. Vì thế khi Lâm Động thấy trong túi càn khôn của Lê Thịnh có thánh tượng băng thiên tràng, mắt hắn sáng lên. Hắc hắc, thứ này thật là không tệ. Nhìn con bạch tượng được khắc từ bạch ngọc, Tiểu Điêu cũng cười, hiển nhiên nó biết sự ngang ngược của vũ kỹ này khi Lê Thịnh thi triển. Lâm Động khẽ cười, tay vuốt lên bức tượng bạch ngọc điêu khắc vô cùng tinh xảo, chỉ lớn cỡ bàn tay. Dưới ánh đèn, bức tượng này lấp lánh, những ký tự huyền ảo bên trong đó tạo cho người ta cảm giác kỳ diệu. Lâm Động không hề khách khí, tinh thần lực lan tỏa bắt đầu xâm thực bức tượng bạch ngọc. Hiện giờ hắn cũng có Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ là vũ kỹ tạo hóa cấp, còn Đại Hoàng Phân Hải Ấn chỉ có thể tính là chuẩn vũ kỹ tạo hóa cấp mà thôi. Đại lễ dâng đến tận cửa này mà không nhận thì đúng là ngu. Uỳnh. Thế nhưng đúng lúc tinh thần lực của Lâm Động xâm thực đến bức tượng thì bên trong phát ra tiếng nổ kỳ lạ, đánh bật tinh thần lực của hắn ra. Ủa? Biến cố này khiến Lâm Động hơi sững người, cau mày lại. Hắn có thể cảm nhận được trong bức tượng này dường như có tinh thần lạc ấn. Thế nhưng Lê Thịnh đã chết, thứ dấu ấn này phải tự động tan biến mới phải. Sao nó vẫn còn có thể phản kháng được? Tinh thần lạc ấn trong bức tượng bạch ngọc này e rằng không phải của Lê Thịnh. Tiểu Đức nhìn một chút rồi nói. Không phải của Lê Thịnh? Lâm Động siết chặt nắm tay, nhìn chăm chăm vào bức tượng bạch ngọc đang phát sáng cười lạnh. Mặc kệ là ai để lại, ta nhất định phải có được thánh tượng băng thiên tràng này. Vừa dứt lời thì một sức phạnh thôn phệ bỗng nhiên bùng phát từ bàn tay Lâm Động. Lực thôn phệ từng chút một bao quanh bức tượng bạch ngọc, rồi không ngừng thôn phệ đi tinh thần lạc ấn ẩn tàng bên trong. Tinh thần lạc ấn này dường như cảm giác được sự thôn phệ, lập tức phát ra lực lượng phản kháng, thậm chí là cả bức tượng cũng rung lên như muốn thoát khỏi bàn tay Lâm Động. Cảnh tượng đó khiến ánh mắt Lâm Động tối lại. Chủ nhân của dấu ấn này xem ra thực lực rất mạnh, khống chế được cả bức tượng bạch ngọc từ khoảng cách xa xôi diệu vợi như vậy. Tuy sự ngoan cường của tinh thần lạc ấn đó khiến Lâm Động hơi bất ngờ, nhưng rồi theo dần với sự xâm thực không ngừng của lực thôn phệ, bức tượng cũng dần ổn định, không rung chuyển nữa. Tinh thần lạc ấn ở bên trong cũng dần yếu đi. Để ta xem, người kiên trì được bao lâu? Lâm Động khẽ cười lạnh, lực thôn phệ bùng phát. Một lúc sau bên trong tượng bạch ngọc phát ra âm thanh nhỏ tựa như thứ gì đó nứt vỡ. Cùng với thanh âm đó thì lực phản kháng trong bức tượng lập tức biến mất. Tinh thần lực ấn trong tượng ngọc này rất có thể là người được gọi là đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang. Thế Lâm Động đã giải quyết được tinh thần lạc ấn, Tiểu Điêu mới nói. Lâm Động gật đầu, chiến trường viễn cổ này là một không gian độc lập, Vương Triều Thánh Quang cách đây không biết xa đến mức nào. Rõ ràng muốn khống chế được tượng ngọc ở khoảng cách xa như thế thì e là cường giả niết bàn cảnh cũng không làm được. Lâm Động tin chắc rằng Vương Triều Thánh Quang dù mạnh đến mức nào thì cũng không thể có được cường giả vượt qua niết bàn cảnh. Nếu thế thì chủ nhân của lạc ấn này có lẽ ở ngay trong chiến trường viễn cổ, lại kết hợp với những gì mà bọn Lê Thịnh nói thì đáp án không cần nói ra cũng đã biết. Hắn cũng thật giỏi, bố trí được tinh thần lạc ấn vững chắc như vậy. Xem ra, đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang này cũng là một kình địch, Lâm Động thầm nghĩ. Ầm một tiếng, đúng lúc đó bức tượng ngọc vốn yên tĩnh bỗng bắn ra một đạo tia sáng ngưng tụ lại trước mặt Lâm Động, rồi biến thành một đạo quang ảnh mơ hồ. Lâm Động ngẩng lên bình tĩnh quan sát đạo quang ảnh đó, hắn nghĩ đây chắc chỉ là ảnh tượng tinh thần mà đại sư huynh kia giấu trong tượng ngọc. Ta không biết ngươi là ai, với thực lực của bọn Lê Thịnh, họ sẽ không dám mà cũng chẳng đủ khả năng phá giải tinh thần lạc ấn của ta. Như vậy xem ra thánh tượng băng thiên tràng có lẽ rơi vào tay người khác, nếu ta không nhầm thì có lẽ bọn Lê Thịnh đã chết trong tay ngươi. Ánh sáng đó vừa xuất hiện có một đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh băng vang lên. Bất luận người là ai, đã giết người của Vương Triều Thánh Quang chúng ta, đương nhiên ta sẽ đến tìm ngươi. Ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì hành động của mình. Hãy trân trọng thời gian đi. Ngày ta tìm được ngươi chính là ngày ngươi chết. Lâm Động bình tĩnh búng tay một cái, một đạo kình phong phá tan quang ảnh. Xem ra hắn đoán không sai, tinh thần lạc ấn này quả nhiên là của đại sư huynh Vương Triều Thánh Quang để lại. Hắn hiện giờ chắc cũng biết bọn Lê Thịnh đã chết. Nhưng Lâm Động cũng không lo lắng gì cho lắm, tuy giờ hắn vẫn khó mà thắng được cường giả bán bộ Niết Bàn, nhưng hắn đủ tự tin không quá sợ hãi, huống hồ hắn còn có Tiểu Điêu và Huyết Linh Khôi, nếu phải thực sự động thủ thì cho dù cường giả bán bộ Niết Bàn hắn cũng giết được. Kẻ muốn giết ta không ít, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai biến được ước muốn đó thành hiện thực. Ngươi là đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang, chắc là có nhiều bảo bối hơn Lê Thịnh. Nếu cướp được của ngươi thì có lẽ ta sẽ có đủ Niết Bàn đan để tịnh hóa Huyết Linh Khôi. Lâm Động cười lạnh. Nếu tên đại sư huynh gì đó mà dám đến thật thì Lâm Động cũng không ngại mà thu thập gia tài của mình thêm phong phú. Ở chiến trường viễn cổ, Lâm Động hành sự không hề kiêng dè, hắn cũng không sợ Vương Triều Thánh Quang báo thù. Cường giả của chúng không thể vào đây được, còn sau này có lẽ Vương Triều Thánh Quang đó thì cũng khó mà lọt vào mắt Lâm Động hắn khi hắn đã phát triển lên. Sau khi xóa bỏ tinh thần lạc ấn trong tượng ngọc, Lâm Động không có thu luyện thánh tượng băng thiên chẳng ngay, mà tiếp tục lục lọi túi càn khôn của Lê Thịnh. Nhưng mà những thứ còn lại chẳng có bảo bối nào khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đại để đều là một ít yêu tinh hạch, linh dược mà niết bản khí không được đậm cho lắm, chỉ là linh bảo cao cấp. Lâm Động xem ra không có hứng thú, cho hết vào túi càn khôn của mình rồi nhắm mắt dưỡng thần. Một giờ sau hắn mới chậm rãi mở mắt. Tòa tháp này không hổ là nơi tu luyện tốt nhất trong thành. Lâm Động rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường. Sau khi hồi phục, Lâm Động nắm tay lại, bức tượng ngọc xuất hiện trong tay hắn. Tinh thần lực của Lâm Động chìm vào trong đó, lần này không gặp phải bất kỳ một sự kháng cự nào cả. Khi tinh thần lực chui vào trong, những văn tự huyền ảo kia không ngừng chảy vào đầu Lâm Động, mơ hồ có cảm giác như tiếng giống của cự tượng vang lên trong đầu. Một luồng sáng hình con tượng sừng sững, đi đến đâu thì đất trời rung chuyển đến đó, núi đồi sụp đổ, khí thế kinh thiên động địa. Trên tòa tháp, Lâm Động lặng lẽ nhắm mắt khoanh chân, tay cầm bức tượng ngọc, vô số luồng ánh sáng lan tỏa bao trùm lấy thân thể hắn. Khí tức của Lâm Động dưới sự bao trùm đó cũng dần trở nên trầm ổn và mạnh mẽ hơn. Khi Lâm Động bắt đầu tu luyện thánh tượng băng thiên tràng, trên một tòa tháp nguy nga tại một tòa thành rộng lớn cách xa điểm tập trung này, một nam tử áo trắng nghiêm nghị lạnh lùng từ từ mở mắt, trong mắt hắn tràn ngập một thứ sát ý lạnh lẽo khiến không khí cũng phải ngưng động lại. Dám giết người của vương triều Thánh Quang, bất kể ngươi là ai thì cũng phải trả giá, khi ta tìm được ngươi thì cũng chính là ngày ngươi phải chết. Màn đêm phủ xuống điểm tập trung cuối cùng cũng tan đi, khi ánh dương lần nữa chiếu rọi mảnh đất này thì chủ nhân tòa thành đã đổi. Những kẻ của vương triều Thánh Quang vốn diệu oá dương oai đã bị Lâm Động giết sạch, những cường giả vốn đầu hàng vương triều Thánh Quang giờ lại thể hiện gió chiều nào che chiều nấy, nghiến răng nghiến lợi tố cáo tội ác của vương triều Thánh Quang, nhìn giống như có thù hận sâu sắc lắm vậy. Đương nhiên, Lâm Động chẳng có thời gian để ý đến những loại đó. Tuy vương triều Thánh Quang đã bị giải quyết nhưng hắn không có ý định thống trị nơi đây. Một điểm tập trung nhỏ bé trong ngoài cộng lại chỉ khoảng ngàn người. Làm bá vương ở đây thì được cái gì? E rằng một năm sau ngay cả tư cách tham dự bách triều đại chiến cũng không còn nữa. Nếu không phải là do bọn vương triều Thánh Quang cố tình gây rối, thậm chí còn muốn đoạt linh bảo và vũ khí của Lâm Động, thì hắn cũng chẳng quản chuyện của người khác. Nhưng Lê Thịnh kia quá không biết điều, cứ muốn động tới Lâm Động. Tính ra kết quả đó là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên tòa tháp, Lâm Động chậm chậm mở mắt. Trong lòng bàn tay ánh sáng của tượng ngọc đã tối đi không ít. Lâm Động đứng dậy bước ra một bước, lập tức từ trong cơ thể bùng ra một luồng nguyên lực hùng hồn. Đồng thời nguyên lực thiên địa chung quanh hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một đạo hư ảnh của một con cự tượng bao trùm lấy toàn thân Lâm Động. Con cự tượng này tuy mơ hồ nhưng đã có uy lực kinh thiên động địa. Vừa xuất hiện, cự tượng ngửa lên trời giống lên một tiếng dài, khiến nguyên khí trên bầu trời sôi sục. Vì có không gian thạch phù, cho nên việc tu luyện vũ khí với Lâm Động không quá khó khăn. Vì thế, dù chỉ tu luyện một đêm nhưng Lâm Động đã có sự lĩnh ngộ với thánh tượng băng thiên tràng. Tuy nhất thời không thể nào thuần thục được, thực sự nhưng hắn đã có lực chiến không tệ. Trên tòa tháp, Lâm Động cũng cảm nhận được uy lực lớn lao sau khi phát động thánh tượng băng thiên tràng. Sắc mặt hắn hiện lên hỉ sắc, tâm thần khẽ động, hư ảnh cự tượng dần tan đi. Ha ha, chúc mừng Lâm Động huynh lại có thêm một môn vũ khí mạnh mẽ. Khi cự tượng tan đi, lan tỏa âm thanh xé gió, ba người Mạc Lăng bay tới cười nói với Lâm Động. Thấy bọn người Mạc Lăng, Lâm Động cũng cười, trải qua sự việc tối qua, hắn cũng thay đổi cách nhìn với ba người này. Lâm Động huynh, bọn ta đã có một số tin tình báo về đại sư huynh của vương triều Thánh Quang. Ồ, thế bọn Mạc Lăng nhanh chóng có được tin tức như vậy, Lâm Động rất là ngạc nhiên. Ha ha, cũng là nhờ Lâm Động huynh đã gây được uy tín ở đây. Bọn ta muốn có tin tức gì cũng chẳng mất nhiều công sức, đã có được không ít tin tức tình báo từ những cường giả vốn đi theo vương triều Thánh Quang, Mạc Lăng cười nói. Lâm Động cười bảo ba người ngồi xuống rồi nhìn Mạc Lăng. Hiển nhiên hắn rất muốn biết người đại sư huynh tối qua để lại những lời đe dọa chém gió đó, rốt cuộc có thực lực như thế nào. Được biết, trong số những người của vương triều Thánh Quang tham gia bách triều đại chiến này, có 20 người có thực lực tạo hóa cảnh. 20 người? Vương triều Thánh Quang có 8 cường giả tạo hóa cảnh đã chết trong tay Lâm Động, như vậy là vẫn còn tới 11 cường giả tạo hóa cảnh nữa. Đương nhiên người cuối cùng là tên đại sư huynh mạnh hơn. Ngoài 8 người bọn Lê Thịnh thì còn có 11 cường giả tạo hóa cảnh nữa đi theo bên cạnh đại sư huynh. Theo bọn ta được biết, vì đại sư huynh này có tên là Tấn Mục, thực lực có lẽ là bán bộ niết bàn, có khả năng xung kích niết bàn cảnh. Nói đến đây, sắc mặt của Mạc Lăng có phần nặng nề. Niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh căn bản là hai tầng thứ khác hẳn nhau. Một khi Tấn Mục trở thành cường giả niết bàn cảnh, thì dù Lâm Động có vũ kỹ giết được 8 người bọn Lê Thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của Tấn Mục. Vì niết bàn cảnh là sự thay đổi hoàn toàn về chất, phải trải qua sự tôi luyện của niết bàn khí, thân thể của cường giả niết bàn cảnh ngang ngược hơn cả đại nhật lôi thể của Lâm Động không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với sự cường ngạnh đó, dù không có dùng nguyên lực để hộ thể, thì một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chẳng thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Đây chính là cái gọi là khoảng cách. Hắn đứng yên cho người đánh, người cũng chẳng làm gì được hắn. Tuy bán bộ niết bàn không thể coi là cường giả niết bàn cảnh chân chính, nhưng thực lực cũng phải vượt xa bọn người Lê Thịnh. Lâm Động gật đầu cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Từ tinh thần lạc ấn mà Tấn Mục để lại tối qua thì hắn cũng biết đây là một đối thủ đáng gờm. Tấn Mục này có lẽ hiện giờ đang ở Dương Thành, tòa thành đó là điểm tập trung rất rộng lớn so với nơi đây thì nơi đó cực kỳ xa xôi, Mạc Lăng nhún vai nói. Thông thường rất nhiều người vào trong chiến trường viễn cổ đều đến điểm tập trung đó, chỉ ở đó thì mới tuyệt đối an toàn, nhưng nơi nhỏ như chúng ta đang ở đây rất dễ bị yêu thú công phá. Đương nhiên, Dương Thành là điểm tập trung lớn nhất trong vòng bán kính ngàn dặm, cường giả nhiều như lá mùa thu. Tuy niết bàn khí ở đó dồi dào hơn ở đây, nhưng muốn chiếm được tài nguyên tốt cũng không phải là chuyện dễ. Ha ha, Lâm Động Huynh cũng không cần quá lo về Tấn Mục. Theo tình báo mà bọn ta biết được thì có lẽ giờ này hắn không có thời gian đi gây rối đâu. Đỗ Vân cười nói. Tại sao? Lâm Động khựng người ngạc nhiên hỏi. Hắn đã giết người của Vương Triều Thánh Quang còn xóa bỏ đi tinh thần lạc ấn mà Tấn Mục để lại trong tượng ngọc. Tấn Mục này phải nôn nóng giải quyết Lâm Động mới đúng. Đó là tin mà bọn ta biết được từ một tên thân cận với Vương Triều Thánh Quang nhất. Dương Thành hiện nay tập trung rất đông người từ các vương triều khác, mà dường như họ muốn tranh giành một thứ có tên là Viễn Cổ Bí Thược. Tên Tấn Mục đó cũng đang rất muốn có nó. Ta nghĩ trước khi có được Viễn Cổ Bí Thược thì hắn cũng sẽ không phân tâm đi đối phó với huynh đâu. Mạc Lăng cười nói thêm. Viễn Cổ Bí Thược, đó là thứ gì vậy? Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, Lâm Động hơi khựng lại mà ngạc nhiên hỏi. Nghe nói đó là một cái chìa khóa của viễn cổ bí tàng. Tuy trong viễn cổ chiến trường này có thể cô đọng được niết bàn đan, nhưng nếu làm theo cách thông thường thì đừng nói chỉ có một năm, cho dù vài năm nữa, cũng chẳng thể có đủ niết bàn đan mà xung kích niết bàn cảnh. Vì thế mà rất nhiều người đã có ý đồ với các bảo tàng trong chiến trường viễn cổ. Chỉ cần có được một bảo tàng là sẽ có đủ lượng niết bàn đan cần thiết. Nếu vận khí tốt một chút gặp được truyền thừa của tông phái viễn cổ để lại, thì có thể một bước lên trời, nổi bật trong cuộc đại chiến một năm sau. Lâm Động khẽ gật gù, nếu cô đọng niết bàn đan theo cách bình thường chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ không thể có nổi một vạn viên. Như thế hiển nhiên là không đủ để xung kích niết bàn cảnh, vì thế mà rất nhiều người muốn đi tìm bảo tàng, đương nhiên cũng có những tên dùng cách bá đạo là đi cướp đoạt của người khác. Có điều muốn cướp đoạt thì phải có thực lực, nếu không nhiều người không những không cướp được còn bị kẻ khác cướp sạch, giống như bọn Lê Thịnh xui xẻo vậy. Cũng không biết là trong viễn cổ bí tàng có những thứ gì tốt. Lâm Động nghĩ hắn cũng có hứng thú với số bảo tàng đó, dù sao thì hắn cũng cần rất nhiều niết bàn đan để xung kích niết bàn cảnh. Giờ hắn đã là tạo hóa cảnh đại thành, rất nhanh thôi sẽ có thể xung kích niết bàn cảnh. Trước đó hắn nhất định phải gom đủ một vạn niết bàn đan. Trong viễn cổ bí tàng có thứ gì thì bọn ta cũng không rõ, có điều theo tình báo có được thì dường như là Tấn Mục nhằm vào một thứ. Mạc Lăng nói, thứ gì? Hình như nó gọi là sinh tử chuyển luân đan. Hơn nữa, Man Sơn vò đầu nói có phần không chắc chắn. Sinh tử chuyển luân đan, Lâm Động sững người, hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại đan dược này. Khi hắn chuẩn bị gật đầu bừa một cái thì một tiếng gào thét vang lên trong đầu. Sinh tử chuyển luân đan, đó là đan dược mà siêu cấp cường giả đã bước vào cảnh giới lãnh ngộ sinh tử phải trải qua thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ ra được. Một viên đan dược có thể cứu một mạng sống, đủ để tránh được cục diện chết chắc. Nếu ta có được nó, nhất định sẽ ngưng luyện lại từ đầu, thoát khỏi trạng thái yêu linh, hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lâm Động, lần này ngươi phải giúp ta, nhất định phải giúp ta có được sinh tử chuyển luân đan. Chỉ cần ta có nó thì sẽ có cơ hội phục sinh. Tiếng gào thét gần như khiến Lâm Động muốn ngất đi. Hắn biết đó là giọng của Tiểu Điêu. Điều hắn kinh ngạc là từ khi biết Tiểu Điêu đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Điêu kích động như thế. Rõ ràng cái thứ gọi là sinh tử chuyển luân đan kia vô cùng quan trọng với Tiểu Điêu. Đừng vội, cứ bình tĩnh đã, ta sẽ cố sức giúp ngươi mà. Mãi một lúc sau, Lâm Động mới giật mình tỉnh lại, cười khổ trong đầu nói. Tuy hiện giờ Ngay đến viễn cổ bí tàng là gì cũng không biết, nhưng hắn vẫn nhận lời. Đó không phải là tùy tiện hứa suông, mà là một lời hứa chân chính của một người đàn ông. Mấy năm nay, Lâm Động đã coi Tiểu Điêu là bằng hữu không thể thiếu. Không có Tiểu Điêu thì không có hắn ngày nay. Tiểu Điêu đã giúp hắn rất nhiều. Nay nó cần tới Lâm Động giúp thì đương nhiên hắn sẽ không nói nửa lời từ chối. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi thật nghĩa khí, Điêu gia ta đúng là không nhìn nhầm người. Lời nói của Lâm Động rõ ràng đã làm cảm động Tiểu Điêu, trong tiếng chửi bới còn ẩn giấu một tia vui mừng. Lâm Động khẽ thở ra, vốn dĩ hắn đã thở phào khi chưa bị Tấn Mục truy sát, không ngờ lại có biến cố này. Hiển nhiên viễn cổ bí thuật chính là chìa khóa để mở ra viễn cổ bí tàng. Hắn muốn có sinh tử chuyển luân đan ở trong bí tàng thì nhất định phải giành được chìa khóa. Thế cũng có nghĩa là Lâm Động không chỉ không thể tránh được Tấn Mục, mà ngược lại còn phải chủ động chạy tới Dương Thành để đoạt được viễn cổ bí thuật. Như vậy sắc mặt Lâm Động không khỏi trở nên kỳ quái. Một lúc sau hắn thở dài, xem ra phiền phức lại đến rồi, muốn tránh mà tránh không được. Huynh muốn đến Dương Thành sao? Khi nghe Lâm Động nói câu đó, ba người Mạc Lăng đều bất ngờ. Lâm Động đã giết người của Vương Triều Thánh Quang, phải tránh xa Tấn Mục càng xa mới phải. Không ngờ hắn không những không tránh đi mà ngược lại còn chủ động tìm đến Dương Thành. Thế không phải tự chui đầu vào rọ sao? Phải, Lâm Động gật đầu. Vốn dĩ là hắn định dùng tính chế động, nhưng không ngờ lại biết tin tức về viễn cổ bí thuật. Như vậy hắn không thể không nghĩ khác đi. Trong viễn cổ bí tàng này chắc chắn là không chỉ có mỗi sinh tử chuyển luân đan, trong đó nhất định còn có một lượng lớn niết bàn đan và các loại bảo bối khác. Nếu hắn có được thì chưa biết chừng sẽ xung kích được niết bàn cảnh. Còn về Tấn Mục, tuy hắn rất khó đối phó nhưng cũng không khiến Lâm Động phải sợ hãi. Nếu thực sự cần thiết, Lâm Động sẽ triệu hồi huyết linh khôi. Có huyết linh khôi thì dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng không thể uy hiếp tới hắn. Mọi người cũng biết, tuy chúng ta có một năm thời gian, nhưng nếu cứ lặng lẽ ở lại đây thì sau một năm này e là ngay cả tư cách để tham gia đại chiến cũng chẳng có. Vì thế chúng ta nhất định phải hành động. Viễn cổ bí tàng này chính là một cơ hội. Lâm Động nhìn ba người Mạc Lăng chậm rãi nói. Chỉ cần có được một chút gì đó từ bí tàng thì ta nghĩ chúng ta đều có thể xung kích lên niết bàn cảnh. Nghe thế ba người Mạc Lăng cũng gật gù. Điều này thì đương nhiên là họ cũng biết. Nhưng Dương Thành khác với ở đây, cường giả nhiều như lá mùa thu. Có lẽ cường giả bán bộ niết bàn cũng có không ít, muốn giành được viễn cổ bí thuật từ trong tay cường giả đó không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ Lâm Động lại giết người của Vương Triều Thánh Quang, nếu bị chúng phát hiện thì chắc chắn là tránh không khỏi chuyện truy sát. Vạn nhất người của Vương Triều Thánh Quang phát hiện ra chúng ta. Đỗ Vân trầm ngâm. Vương Triều Thánh Quang không đáng sợ như mọi người tưởng đâu, ta không hề sợ Tấn Mục. Nếu thực sự là hắn không biết điều thì ta cũng không ngại hắn cho theo bước bọn người Lê Thịnh. Lâm Động cười nhạt mà nói, thực sự nếu mà vận dụng hết tất cả các thủ đoạn hiện có của Lâm Động thì đúng là cường giả bán bộ niết bàn cảnh, hắn cũng có thể giết chết được. Nghe Lâm Động nói thế, ba người Mạc Lăng đều kinh ngạc, từ khẩu khí thì có thể thấy được rằng dường như Lâm Động có cách đối phó với cường giả bán bộ niết bàn. Nhưng họ cũng không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lâm Động, dù sao họ cũng coi như hiểu được một chút về Lâm Động. Nếu không có cách thì Lâm Động cũng tuyệt đối không nói lời mạo hiểm như vậy. Mọi người nghĩ sao? Nếu không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng đâu. Lâm Động nhìn ba người, thực lực của họ không kém, nếu đi cùng thì cũng sẽ là những trợ thủ tốt. Ba người Mặc Lăng nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Lâm Động huynh, bọn ta đi theo huynh. Phú quý thì phải mạo hiểm mới có được. Trừ khi là có được bí tàng, chúng ta mới xung kích được niết bàn cảnh. Nếu không sớm muộn gì cũng bị tụt lại đằng sau, càng khó mà được tông phái siêu cấp coi trọng. Mạc Lăng trầm giọng nói. Ha ha, Lâm Động huynh, sau này có gì sai khiến thì cứ nói, ba người bọn ta coi huynh là đội trưởng. Màn Sơn giọng nói sang sảng. Đội trưởng thì xin miễn cho, dù sao cùng một vương triều chúng ta phải ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau là phải mà. Thấy ba người cũng đồng ý, Lâm Động khẽ cười. Đợi mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường tới Dương Thành, có điều phải phiền mọi người tìm hiểu thêm thông tin xác thực về viễn cổ bí thuật nữa. Trong Dương Thành cường giả vô số, Lâm Động cũng không dám lơ là. Trong mấy ngày này hắn phải tranh thủ thời gian điều khiển được thánh tượng băng thiên trảng nhanh nhất, như vậy lực chiến đấu sẽ được tăng lên. Ba người Mặc Lăng không phản đối ý kiến của Lâm Động. Sau khi trao đổi qua một chút, mỗi người cũng về tháp của mình. Nhìn ba người rời đi, Lâm Động chậm chậm thở phào một hơi. Chiến trường viễn cổ này vô cùng rộng lớn, nơi họ đang ở chẳng qua là phần ngoại vi. Còn Dương Thành là điểm tập trung lớn nhất trong phạm vi vài ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm quanh đây. Mà sức mê hoặc của viễn cổ bí thuật chắc chắn sẽ khiến rất nhiều cường giả phát điên. Lần tranh giành này không phải là loại tranh đấu nhỏ nhặt trước đây đâu. Hắc hắc, cứ nhiều người sẽ càng loạn, mà loạn thì càng có cơ hội. Lúc này Tiểu Điêu hiện ra trên vai Lâm Động, hai mắt ánh lên vui mừng, kích động, rõ ràng là sinh tử chuyển luân đan kia đã khiến tâm cảnh của nó dậy sóng. Lâm Động nhún vai định tiếp tục tu luyện thánh tượng băng thiên tràng, nhưng Tiểu Điêu bỗng nhiên cào cào cái móng. Với thực lực hiện nay, người đủ để chiến thắng cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng nếu gặp phải cường giả niết bàn cảnh, thì chỉ khi thi triển ra chỉ thứ năm của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ mới có thể chống chọi được. Chỉ thứ năm này quá mạnh, thứ nguyên lực cuồng bạo đó bây giờ ta chưa thể chịu đựng nổi, Lâm Động trầm ngâm. Đúng là không chịu được, tuy Đại Nhật Lôi Thể mạnh nhưng không phải là vũ khí luyện thể tạo hóa cấp, ngươi phải đổi một vũ khí luyện thể khác mạnh hơn mới có thể chịu đựng được nguyên lực cuồng bạo của chỉ thứ năm kia, Tiểu Điêu gật gù nói. Nghe vậy Lâm Động bất lực lắc đầu, vũ khí luyện thể vốn đã vô cùng hiếm có, huống hồ là vũ khí luyện thể tạo hóa cấp. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nghĩa khí như vậy, Điêu gia ta sao có thể đối xử bạc với ngươi chứ, ta còn phải dựa vào ngươi để giành được sinh tử chuyển luân đan đấy, theo ta. Tiểu Điêu cười một cách tinh quái rồi cào cào một cái, ánh sáng tử hắc sắc ngưng tụ trong móng vuốt biến thành một cái cốt giản tử hắc sắc, trên đó còn có văn tự huyền ảo đang chuyển động. Lâm Động nhận lấy cốt giản, ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ, liếc nhìn một lượt, chỉ thấy trên văn tự đó dần ngưng tụ lại với nhau. Tiểu Niết Bàn Kim Thân. Nhìn những ký tự đang chuyển động, Lâm Động lẩm bẩm. Đây là một loại vũ khí luyện thể ta có được năm xưa, nói ra cũng có thể tính là vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng. Chỉ cần tu luyện đến đại thành là hoàn toàn có thể tương đương với phiên bản nhược hóa của Niết Bàn Kim Thân. Tuy không thể coi là Niết Bàn Kim Thân chân chính nhưng không kém bao nhiêu. Tiểu Điêu cười nói. Ồ, nghe vậy Lâm Động có phần rung động, Niết Bàn Kim Thân chính là dấu hiệu của Niết Bàn Cảnh. Đối mặt với một cường giả có Niết Bàn Kim Thân, dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong toàn lực tấn công cũng không thể tạo thành thương tổn. Lâm Động không thể ngờ là vũ khí luyện thể Tiểu Điêu lại đạt tới mức này. Vũ khí luyện thể đẳng cấp này mới không hổ danh tạo hóa cấp chứ. Đương nhiên, tu luyện loại vũ khí luyện thể này cũng cần rất nhiều niết bàn đan. Dù sao thì với các ngươi, niết bàn khí là năng lượng tốt nhất, chỉ khi được tẩy rửa qua niết bàn khí thì mới có thể thuế biến thành bướm. Nghe vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Động chính là lại tốn niết bàn đan nữa rồi. Đừng có tiếc niết bàn đan, nếu các cường giả bán bộ niết bàn biết là ngươi vẫn chưa lên niết bàn cảnh mà đã có sức mạnh có thể sánh với cường giả niết bàn cảnh thì không biết sẽ ngưỡng mộ người cỡ nào đâu. Tiểu Điêu nhếch mép cười. Nếu không phải nể tình tiểu tử ngươi rất ngưỡi khí thì ta cứ để cho ngươi dùng đại nhật lôi thể cho rồi. Lâm Động cười cười, Tiểu Điêu nói không sai. Tuy là tu luyện tiểu niết bàn kim thân sẽ tốn niết bàn đan, nhưng sau khi luyện thành lợi ích nhận được sẽ vượt xa cái số niết bàn đan tiêu tốn. Mấy ngày này ngươi cứ tách khỏi đây đi, tìm một nơi nào đó không có người để thôi động năng lượng của thôn phệ tổ phủ lên mức cao nhất. Ta sẽ trợ giúp, không yêu cầu ngươi lập tức luyện thành nhưng ít nhất cũng phải đạt được tiểu thành. Như thế có lẽ sẽ chịu đựng được sức mạnh cuồng bạo của chỉ thứ năm của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, Tiểu Điêu nói. Tốt. Lâm Động gật đầu, ánh mắt nóng lên lửa nhiệt tình. Xem ra đồng ý giúp Tiểu Điêu giành sinh tử chuyển luân đan cũng khiến nó nỡ lòng lấy ra vũ khí mạnh hơn. Này, Điêu gia trước đây không cho ngươi vũ khí mạnh như thế không phải là tiếc rẻ với ngươi mà là muốn tốt cho ngươi thôi. Tu luyện vốn không phải một sớm một chiều, tu luyện quá mức sẽ làm tổn hại căn cơ, chỉ có tu luyện từng bước thì mới khiến người thực sự lớn mạnh từng bước. Dường như Tiểu Điêu đọc được ý nghĩ của Lâm Động liền nói. Lâm Động cười đứng dậy, nếu vậy thì không cần kéo dài thời gian nữa, chúng ta lập tức đi thôi. Lâm Động hành sự rất nhanh, nghĩ rồi lập tức hành động, bay thẳng ra ngoài, tìm ba người Mạc Lăng. Bọn họ có phần ngạc nhiên vì Lâm Động tạm thời tách ra nhưng không nói gì. Tiếp xúc một thời gian thì họ cũng biết Lâm Động không phải loại người bỏ trốn một mình, vì thế đều đồng ý. Trao đổi xong, Lâm Động nhảy lên Tiểu Viêm, đôi cánh rộng của Tiểu Viêm đập mạnh bay vút về phía chân trời. Hiển nhiên Lâm Động cũng rất hiếu kỳ và trông đợi vào niết bàn khí hắn thu nạp được nhờ vào việc dùng thôn phệ tổ phù. Hắn cũng rất muốn biết khi hắn toàn lực thôi động thôn phệ tổ phù thì sẽ có được lực thôn phệ mạnh mẽ đến cỡ nào. Lâm Động biết chắc lần tu luyện này sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, để không gây nên những rắc rối không cần thiết, hắn đã bảo Tiểu Viêm bay với tốc độ nhanh nhất có thể suốt 2 giờ đồng hồ, thậm chí bay qua cả vùng bình nguyên không thấy giới hạn, nối tiếp với vùng bình nguyên đó là sơn mạch vô cùng tận. Bên trong sơn mạch này sương mù bao phủ, đỉnh núi treo leo, cơ hồ có vô số những tiếng gào rú gầm gừ cuồng bạo. Những nơi thế này thường sẽ tập trung rất nhiều yêu thú, rất ít cường giả nhân loại chủ động tới đây, vì dù sao yêu thú ở trong chiến trường viễn cổ này không giống bên ngoài. Yêu thú ở đây không những là lớn mạnh hơn mà chúng còn hung hãn hơn rất nhiều. Nhưng với Lâm Động thì hắn thả tu luyện ở giữa bảy yêu thú chứ không thể để kẻ khác biết được bí mật của mình. Thôn phệ tổ phù vô cùng mạnh mẽ, nếu như để kẻ khác phát hiện ra, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không nhỏ. Mà bây giờ tuy rằng Lâm Động có chút khả năng tự bảo vệ, thế nhưng đối diện với cường giả chân chính thì chẳng tính là gì. Vì thế mà trước khi có được thực lực thật mạnh thì hắn không muốn để bất cứ ai biết về thôn phệ tổ phù. Vậy thì ở đây đi. Tiểu Điêu cũng khá hài lòng với hoàn cảnh ở đây. Tuy giữa núi non trùng điệp này yêu thú vô vàn, nhưng có nó bảo vệ thì chắc không có vấn đề gì lớn. Lâm Động gật đầu vỗ lên người Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền đáp xuống một đỉnh núi ở giữa sơn mạch. Lâm Động nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Viêm không chút chần chừ, lập tức tìm một phiến đá xanh ngồi xuống. Có điều hắn không tu luyện ngay mà chỉ nhắm mắt để mặc cho nguyên lực tự động vận chuyển, tâm thần dần dần yên tĩnh lại. Trạng thái đó kéo dài mấy phút, một đám khói trắng chậm rãi phun ra từ miệng Lâm Động, ánh mắt hắn dần chăm chú, tâm thần ngưng động. Thôn phệ tổ phù lơ lửng trong Liêu Hoàn Cung lập tức chui ra. Một tấm phù văn cổ lão lặng lẽ lơ lửng trước mặt Lâm Động, không ngừng chuyển động, lúc thì biến ra vô số cái lỗ đen, lúc thì biến thành phù văn huyền diệu vô cùng thần kỳ. Vù, cũng vào lúc thôn phệ tổ phù xuất hiện thì nguyên khí thiên địa có dấu hiệu sôi sục lên. Lâm Động vẫn chưa thúc động thôn phệ tổ phù, nhưng đã có vô số đạo lực lượng thôn phệ không kìm nén được tỏa ra, thôn phệ hết nguyên khí thiên địa ở chung quanh. Thôn phệ tổ phù, thôn thiên nạp địa. Lâm Động nhìn thôn phệ tổ phù, thủ ấn biến hóa nhanh chóng quát lên một tiếng trầm đục. Vù, cùng với sự biến đổi thủ ấn thì thôn phệ tổ phù vốn chỉ to bằng bàn tay đã phình ra với tốc độ chóng mặt, biến thành một cái hắc động to cả trăm trượng, từ từ mở rộng ở trên đỉnh đầu Lâm Động. Bóng tối bao phủ cả đỉnh núi, vô số tảng đá to, cổ thụ vù vù bay vào trong hắc động rồi biến mất. Vù, khi hắc động mở rộng thì chân đất dường như bị chấn động, nguyên khí thiên địa với tốc độ đáng kinh ngạc ngưng tụ lại thành một cái quang trụ như thực chất, ao ao tràn vào hắc động. Đối mặt với những luồng nguyên khí ồ ạt đó, chính giữa hắc động không ngừng chuyển động, vô số đạo năng lượng đỏ rực thẩm thấu ra rồi bao phủ thân hình Lâm Động đang ngồi. Số năng lượng này đều được ngưng tụ từ niết bản khí, cái hắc động mà thôn phệ tổ phù biến thành đã hút hết nguyên khí thiên địa chung quanh và cô đọng ra niết bản khí truyền vào cơ thể Lâm Động. Nhìn số năng lượng đang chảy, Lâm Động cũng không kìm được hít vào một hơi, hiệu quả của thôn phệ tổ phù có phần vượt qua dự liệu của hắn. Tách tách, khi Lâm Động còn đang ngạc nhiên thì năng lượng đỏ rực đó cuồn cuộn ở những phần mà tiếp xúc với nguồn năng lượng đó dường như trở lên nóng rực, phát ra những tiếng nổ lách tách như quay thịt quay. Niết bàn khí cố nhiên rất mạnh và kỳ diệu, nhưng muốn tiếp nhận nó không phải chuyện dễ dàng. Dù là cường giả bán bộ niết bàn, khi hấp thu niết bàn khí cũng phải thận trọng từng chút, vì nếu vội hấp thu quá thì sẽ có nguy cơ phát nổ, tự hủy hoại thân thể. Lâm Động nghiến răng nghiến lợi chịu đựng những cơn đau, cơ bắp toàn thân hắn đều căng lên. Tiểu tử, niết bàn kim thân không phải tu luyện kiểu đó. Muốn tu luyện tiểu niết bàn kim thân phải dùng đến mật pháp, dùng niết bàn khí tôi luyện mọi ngóc ngách trong cơ thể, từ đó mà chuyển đổi thành niết bàn kim thân. Giờ ngươi phải chịu khổ không ít, nhưng sẽ rất tốt cho việc xung kích niết bàn cảnh sau này. Nếu ải này mà cũng không qua được thì chắc chắn xung kích niết bàn cảnh thất bại. Nhìn Lâm Động giống như đang bị lửa bao bọc, tiếng nói của Tiểu Điêu vang lên. Để mặc cho niết bàn khí đi khắp cơ thể để tôi luyện cơ bắp và kinh mạch của ngươi đi. Nghe được tiếng của Tiểu Điêu, Lâm Động cắn răng, cơ bắp căng cứng cũng dần thả lỏng. Cùng với việc Lâm Động từ bỏ kháng cự, thì niết bàn khí lập tức chui vào mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Bên trong cơ thể Lâm Động như có ngọn lửa thiêu đốt, từ mọi thớ thịt đốt xương, thậm chí tạng phủ đều phải chịu những cơn đau do cái nóng này gây ra, có cảm giác như cả cơ thể sắp bị đốt thành tro bụi. Đại Nhật Lôi Thể. Cảm nhận được sự đau đớn, Lâm Động cắn chặt răng, vầng mặt trời sáng chói dần mọc lên rồi mạnh mẽ hơn, lúc này sự đau đớn mới dần dần biến mất. Có điều dù niết bàn khí di chuyển khắp cơ thể tạo thành cơn đau không gì bì kịp, nhưng Lâm Động cũng cảm nhận rõ ràng là cơ bắp và xương cốt đều trở nên cứng cáp và rắn giỏi hơn. Một thứ năng lượng hùng hồn ào ạt trong cơ thể, cảm giác như có thể bùng phát ra sức mạnh khủng bố bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, hắc động mà thôn phệ tổ phù biến ra vẫn đang chậm chạp quay tròn. Lực thôn vệ kinh hồn bùng phát, nguyên khí thiên địa trong sơn mạch ồ ạt ngưng tụ lại, niết bàn khí bao quanh Lâm Động cũng dần trở nên đậm đặc hơn. Niết bàn khí ngày một đậm đặc rồi biến thành một thứ hỏa diễm đặc biệt bao phủ lấy Lâm Động. Trong phạm vi trăm trượng, tất cả các loại cây xanh đều khô héo, tựa như thành phần nước đều bốc hơi. À, hỏa diễm thiêu đốt, cơ thể Lâm Động rung lên dữ dội, một tiếng hét xé cổ đau đớn vang vọng cả ngọn núi. Tiểu Điêu cũng lùi ra xa, ánh mắt nặng nề nhìn cảnh tượng đó. Niết bàn kim thân này đúng là rất mạnh, nhưng muốn luyện thành không phải dễ dàng. Dù Lâm Động có cơ sở tu luyện khá tốt, nhưng cũng không chắc chắn thành công. Kết quả thế nào còn phải xem ở khả năng chịu đựng của hắn. Tiểu tử, nếu vượt qua được khổ ải này, sau này tỷ lệ thành công trở thành niết bàn cảnh sẽ cao hơn, nên người phải cố gắng. Hắc động bao trùm cả một ngọn núi với tư thái vô cùng bá đạo, thôn phệ nguyên khí của thiên địa, không ngừng cung cấp niết bàn khí. Điều này khiến cho hỏa diễm niết bàn quanh người Lâm Động không tắt đi. Chớp mắt hai ngày đã trôi qua. Trong hai ngày này, từ trong ngọn lửa, Lâm Động không ngừng phát ra những tiếng gào thét đau đớn. Có thể tưởng tượng được là hắn đã phải chịu sự hành hạ đến mức nào. Nhưng Tiểu Điêu cũng không thể làm gì, kiểu tu luyện này hoàn toàn phải dựa vào ý chí của Lâm Động. Kiên trì thì sẽ được sự thay đổi. Nếu thất bại thì có lẽ kết cục của hắn giống như bộ xương ở trong không gian của đại hoang cổ bi hồi đó. Chỉ có điều người đó còn có bộ xương, còn Tiểu Điêu hắn thì có đến cho cũng chẳng còn. Trong sự lo lắng và căng thẳng của Tiểu Điêu, lại một ngày nữa trôi qua, nhưng lần này Tiểu Điêu có phần nhẹ nhõm hơn. Trong một ngày này bị bao trùm bởi lửa niết bàn, nhưng Lâm Động không hề gào thét, hắn chỉ lặng lẽ ngồi khoanh chân trong ngọn lửa, tựa như một lão tăng ngồi thiền, không động đậy. Tiểu Điêu nhìn chăm chú vào ngọn lửa, dường như nó mơ hồ nhìn thấy trên cơ thể Lâm Động có kim quang phát ra. Nhất điểm kim quang là chú tạo kim thân. Nhìn thấy ánh kim quang lấp lánh, ánh mắt của Tiểu Điêu lóe lên niềm vui, lẩm bẩm. Cùng lúc Lâm Động bước vào giai đoạn quan trọng trong việc tu luyện, thì phía chân trời bên ngoài tòa thành điểm tập trung bỗng truyền tới từng âm thanh xé gió. Một con cự thú vỗ cánh mang theo cuồng phong xuất hiện trên bầu trời chỗ tập trung. Con cự thú còn cách điểm tập trung khá xa đã dần giảm tốc độ. Phía trên cơ thể khổng lồ của nó có một vài thân ảnh đang đứng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía điểm tập trung ở phía xa. Trên ngực những người này đều có một tấm huy chương quen thuộc, hoa văn là một tia thánh quang lấp lóe. Chính là cường giả của vương triều Thánh Quang. Nguyên khí thiên địa như sôi sục, một cái hắc động khổng lồ chậm chậm xoay tròn không ngừng thôn phệ hết nguyên khí. Khi hắc động đang thôn phệ nguyên khí thiên địa, thì vô số những sợi năng lượng kỳ dị đỏ rực cũng ào ạt tràn ra từ hắc động, cuối cùng hóa thành ngọn lửa bao trùm lấy thân ảnh trên ngọn núi. Tiểu Yêu đứng ở lưng chừng trời, nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang cháy rực. Lâm Động ở trong ngọn lửa niết bàn này đã được 4 ngày. Trong 4 ngày này, từ những tiếng gào thét thảm thiết ban đầu giờ đây đã yên tĩnh không một tiếng động, dường như Lâm Động đã hoàn toàn thích ứng với đau đớn mà lửa niết bàn gây ra. Tiểu Điêu cũng thấy được rõ ràng là trong ánh lửa đỏ rực đó cháy lên ánh kim quang ngày một đậm đặc, tạo ra cảm giác kiên cố không gì xuyên phá nổi. Dấu hiệu của niết bàn kim thân tiểu thành, có điều tiểu thành thực sự phải đợi kim quang dung hợp hoàn toàn vào da thịt xương cốt, chứ không phải chỉ nhìn bề ngoài. Vì thế mới nói Lâm Động còn cách tiểu niết bàn kim thân không ít. Từ đó có thể thấy được là độ khó khăn khi tu luyện tiểu niết bàn kim thân. Lâm Động thôi động thôn phệ tổ phù đến mức cao nhất mới ngưng tụ được nhiều niết bàn khí như vậy, chứ nếu là người bình thường thì ít nhất phải mất vài tháng tu luyện. Cho dù thôn phệ ở mức này thì vẫn chưa đủ niết bàn khí. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động chăm chú, vừa nhìn là nó biết Lâm Động đang ở giai đoạn quan trọng. Lúc này chỉ cần có đủ niết bàn khí ngưng tụ thành lửa niết bàn thiêu đốt dữ dội một chập thì sẽ khiến kim quang hoàn toàn dung hợp vào da thịt. Thực lực của tiểu tử này vẫn quá yếu, thực lực thôi động thôn phệ tổ phù mà cũng chỉ đến mức này, xem ra nhất định phải có sự trợ giúp từ bên ngoài. Sắc mặt của Tiểu Điêu trầm ngâm rồi vung móng vuốt lên, túi càn khôn của Lâm Động bay ra, lập tức có vô số niết bản đan bay ra rồi tụ lại thành một cái dòng đan dược chảy vào trong hắc động. Niết bản đan chảy vào khiến cho cả hắc động đều rung chuyển, ngay sau đó là vô số đạo niết bản khí, giống như thiêu như đốt lao thẳng xuống người Lâm Động. Uỳnh! Toàn thân Lâm Động lúc này giống như là cây củi khô bởi bao quanh ngọn lửa nóng bỏng. Ánh lửa bốc cao cả trăm trượng, cây cối trên ngọn núi đều trở nên khô héo. Lửa niết bàn cuối cùng cũng khiến cho thân ảnh đang ngồi trong đó rung lên dữ dội. Màn lửa cháy rừng rực, một đạo kim quang tỏa ra chói lòa. Kim quang nạp thể, niết bàn kim thân. Cùng với làn sóng dao động hùng hồn không ngừng lan tỏa, khoảng mấy phút sau một tiếng hét trầm đục phát ra từ trong ngọn lửa. Vút! Đúng lúc đó một đạo kim quang chói mắt bắn ra, ngay cả khi cách đó hàng trăm dặm cũng có thể nhìn thấy đạo kim quang này. Thành công rồi. Tiểu Điêu mừng rỡ nhìn đạo kim quang, nó có thể thấy rõ ràng phía dưới luồng sáng này ánh kim quang bao trùm thân ảnh kia đang dần dần bị ép xuống dưới da. Bùm, ngọn lửa bỗng bùng nổ rồi tan đi để lại thân ảnh đang ngồi tĩnh lặng trên tảng đá xanh. Đó đương nhiên là Lâm Động. Lúc này cả cơ thể hắn không có sự thay đổi gì đặc biệt, thậm chí là quần áo vẫn còn nguyên vẹn, dường như lửa niết bàn nóng bỏng ban nãy không hề tác động gì đến hắn. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện bên dưới làn da của hắn dường như có một tia kim quang đang di chuyển. Lâm Động cũng đã mở mắt, đồng tử cơ hồ biến thành kim quang thuần chất vô cùng kỳ dị. Thế nhưng cũng may màu vàng đó một lúc lâu sau cũng dần tan đi, nếu không thì đôi mắt cũng không quá gây chú ý. Lâm Động tĩnh lặng ngồi trên tảng đá không đứng dậy ngay, dường như hắn vẫn đang cảm nhận cái cảm giác trong người chảy một luồng năng lượng dồi dào. Một lúc sau, đôi mắt đã lấy lại thần thái, Lâm Động đứng dậy, tảng đá bên dưới liền nát thành cát vụn. Đúng lúc Lâm Động đứng dậy thì trong sơn mạch cách đó không xa, một con yêu thú toàn thân đầy sát khí bỗng nhiên lao tới. Từ khi tức đó không hề thua kém con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong đã gặp ở yêu triều lần trước. Thấy con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong hung dữ lao tới, Lâm Động mỉm cười, không hề sử dụng nguyên lực mà dẫm mạnh mũi chân trên đất, cả thân hình bay vọt lên trăm trượng lao về phía con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong kia. Thân thể Lâm Động không thể so được với yêu thú, nhưng hắn lại không né tránh mà bình thản lao vào. Ầm, một quyền tung ra không hề có sự dao động của sức mạnh, nhưng con yêu thú có thể sánh ngang với một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong lại bị đấm cho một phát máu tươi tung tóe, ngay cả xương cốt thịt thà cũng không còn. Một quyền của Lâm Động đã đấm nổ tung con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, sức mạnh thật là khủng bố. Một quyền đánh nổ tung con yêu thú, Lâm Động cũng không kiềm được mà phát ra sự sảng khoái, hắn ngửa mặt cười to bắt lấy viên yêu tinh hạch của yêu thú rồi hấp thu niết bản khí bên trong. Từng đợt niết bàn khí chảy vào cơ thể Lâm Động nhưng lần này không tạo ra bất kỳ sự đau đớn nào. Có tiểu niết bàn kim thân rồi thì niết bàn khí đã không thể tạo ra uy hiếp cho hắn. Sảng khoái, cơ thể Lâm Động vặn vẹo, cơ bắp giãn ra, phóng thích một luồng năng lượng mạnh mẽ. Tuy khí tức của Lâm Động không có mạnh hơn nhưng thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Nếu giờ để hắn đối đầu với Lê Thịnh lần nữa thì có lẽ không quá ba chiêu, hắn có thể đánh cho Lê Thịnh kia tan xác. Thực sự mà nói thì trong lần chiến đấu với Lê Thịnh đó hắn vẫn còn muốn bảo lưu một chút thực lực để có thể tiêu diệt Lâm Lang Thiên, chứ nếu lúc đó mà hắn bại lộ ra con bài huyết linh khôi của mình thì xác nhận là giết Lê Thịnh cực dễ. Này, chỉ là tiểu thành có gì sảng khoái, hơn nữa nếu không phải ta thấy bất ổn, dùng một vạn viên niết bản đan biến thành niết bản khí giúp ngươi xung kích thì chưa biết là giờ này ngươi có thành công hay không. Tiểu Điêu hiện ra bĩu môi. Cái gì? Một vạn viên niết bản đan? Nghe thấy sắc mặt của Lâm Động tái đi, vội vàng nhìn lại, quả nhiên túi càn khôn đã bị Tiểu Điêu lấy mất, thế là đau lòng đến tím tái cả mặt mày. Hắn vất vả khổ sở bao lâu mới có được hơn vạn viên niết bàn đan, nhưng giờ Tiểu Điêu trong một khoảnh khắc đã dùng hết rồi. Ai, tiểu tử thối, một vạn niết bàn đan đổi lấy tiểu niết bàn kim thân tiểu thành, ngươi phải mừng rỡ mới phải chứ, đừng có bày ra cái bộ dạng khó coi đó cho Điêu gia nhìn. Sắc mặt tối sầm của Lâm Động làm cho Tiểu Điêu phải hắng giọng. Lâm Động không nói được gì, chỉ biết ấm ức trong lòng, nhưng rồi đành phải lắc đầu vẫy tay, hắc động thu nhỏ lại rồi biến thành thôn phệ tổ phù tiến vào Nê Hoàn Cung. Đi thôi, chỉnh đốn một chút rồi tới Dương Thành vậy. Mục đích tu luyện đã đạt được, Lâm Động cũng không ở lại đây thêm nữa, dù sao thì hắn cũng không có yên tâm để cho ba người Mạc Lăng ở lại điểm tập trung. Vậy là vẫy tay với Tiểu Viêm hống lên một tiếng rồi đập cánh bay tới. Tiểu Điêu gật gù rồi cũng nhảy vào trong thạch phủ trong lòng bàn tay Lâm Động. Lâm Động nhảy lên lưng của Tiểu Viêm, huýt gió một tiếng, Tiểu Viêm hóa thành một luồng hồng quang rồi biến mất nơi chứa chân trời. Trên đường trở về không có bất cứ sự cản trở nào, vì thế chỉ khoảng 2 giờ sau điểm tập trung trên Bình Nguyên lại xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Lâm Động đứng ở trên lưng Tiểu Viêm, thấy điểm tập trung rất bình yên thì cũng thở phào một tiếng. Lâm Động, trong tòa thành đó có thêm một vài khí tức rất mạnh mẽ, trong đó có 2-3 kẻ không hề thua kém Lê Thịnh. Thế nhưng khi Lâm Động vừa thở phào thì tiếng của Tiểu Điêu lại vang lên. Nghe thấy sắc mặt Lâm Động biến đổi, ánh lên tia sáng. Người chính là Lâm Động đã giết Lê Thịnh sao? Bọn tao đã đợi người 2 ngày rồi, nếu người còn không xuất hiện thì có lẽ 3 các bằng hữu của người sẽ phải đền mạng trước. Đúng lúc ấy từ tòa thành bỗng một con cự thú bay lên, trên người nó có vài thân ảnh đang nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo, đồng thời một giọng nói mang đầy sát khí cũng vang lên. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của Lâm Động dần dần tối lại. Quả nhiên là bọn người khốn nạn của Vương Triều Thánh Quang. Nhìn thấy tấm huy chương quen thuộc đó, ánh mắt của Lâm Động lạnh lùng nói. Nếu làm tổn hại đến bằng hữu của ta, ta sẽ chém hết toàn bộ người của Vương Triều Thánh Quang tại chiến trường viễn cổ. Ha ha, khẩu khí thật lớn, chỉ sợ kẻ bị chém hôm nay là tên tiện dân nhà ngươi. Nghe Lâm Động nói, 3 người trên cự thú cười nham hiểm, sát khí lan tỏa ra toàn thân. Ngươi vẫn tưởng giết được Lê Thịnh là có thể treo lên đầu lên cổ Vương Triều Thánh Quang mà ngồi sau. hôm nay ta sẽ cho người biết đắc tội với vương triều Thánh Quang là việc ngu xuẩn đến mức nào. Nam tử mặc hoàng y đứng giữa nhìn Lâm Động, ánh mắt đùa giỡn nói: Yên tâm, ba người bằng hữu của ngươi tuy có phải chịu khổ một chút nhưng bọn ta vẫn chưa giết, vì thế nên giờ ngươi lo cho mình đi thì tốt hơn. Vừa nói hắn vừa vỗ tay một cái, trên tường thành lập tức có người đẩy ba người bị trói cứng ra. Lâm Động nhìn kỹ chính là ba người bọn Mạc Lăng, mặt mũi giờ này có phần chật vật nhưng may là không nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Động, lần này vương triều Thánh Quang có ba cường giả tam hóa cảnh đỉnh phong, nếu huynh không chống cự được thì mau chạy đi. Hiển nhiên ba người Mạc Lăng đã nhìn thấy Lâm Động, sắc mặt đều thay đổi, hét lớn: Ha ha, cũng thật nghĩa khí ha, nhưng hôm nay không kẻ nào được chạy hết. Đợi ta dọn dẹp hắn rồi bọn ta sẽ giam các ngươi lại, hàng ngày dùng để cô động niết bàn đan cho bọn ta. Nam tử hoàng y cười lớn. Sắc mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, không ai biết được đằng sau gương mặt đó có suy nghĩ gì. Hắn nhìn ba người bọn Mạc Lăng một cái rồi quay sang ba kẻ đứng trên cự thú bình thản nói: Tấn Mục không đến sao? Hừ, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì mà xứng để đại sư huynh động thủ chứ? Ba người bọn ta là đủ xử lý ngươi rồi, đại sư huynh đã bảo bọn ta phải đem đầu ngươi về gặp huynh ấy. Một người bên cạnh nam tử hoàng y cười với vẻ coi thường: Không đến thì thật đáng tiếc. Nghe vậy Lâm Động lắc đầu nói: Nếu hắn đã muốn đầu như thế thì ta sẽ gửi đầu của ba ngươi cho hắn. Trên tường thành lúc này cũng xuất hiện không ít người, nhưng nhìn lên không trung, bọn họ không dám nói lửa lời. Thực lực của vương triều Thánh Quang thì căn bản bọn họ không chống chọi lại được. Họ sợ là sau hôm nay, địa điểm tập trung này sẽ lại đổi chủ. Nơi đây lại bị vương triều Thánh Quang nắm giữ, và tiền đồ của họ sẽ là cực kỳ tối tăm. Không phải là tại họ dễ tuyệt vọng, mà là vì thực lực vương triều Thánh Quang quả thực quá mức ngang ngược. Lần trước chỉ một mình Lê Thịnh đã là bá chủ nơi đây, nay lại có đến ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, thực lực không thua kém Lê Thịnh. Đối mặt với trận hình thế này, e là Lâm Động cũng phải bỏ chạy. Tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày này, bọn ta biết ngươi có đủ thực lực chống chọi với tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời còn có vũ khí tạo hóa cấp rất mạnh. Có điều ba bọn ta liên thủ thì ngươi sẽ biết là mình nhỏ bé đến mức nào. Nhưng lời của Lâm Động hiển nhiên đã chọc giận ba cường giả của vương triều Thánh Quang, vậy là cả ba cùng khởi lạnh, thân hình rung lên lao vọt tới Lâm Động thành trận hình tam giác. Tuy ngoài miệng vô cùng coi thường Lâm Động nhưng hành động của bọn chúng lại vô cùng cẩn trọng, công phòng cân đối, hành động phối hợp với nhau. Khi cả ba lao tới thì ba đạo nguyên lực mạnh mẽ cũng bùng lên trong cơ thể, nguyên lực của cả ba dường như có dấu hiệu ngưng tụ lại với nhau, tạo nên thanh thế vô cùng ngang ngược. Tiện dân, những ngày tháng tươi đẹp của ngươi đến đây là hết, đi chết đi. Nguyên lực dâng trào, ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong này lòng tự tin dâng lên, hét lớn một tiếng, nguyên lực ngưng tụ lại trên không, thành một ngọn lửa ập xuống đầu Lâm Động. Ngọn núi nguyên lực này từ hợp lực của ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong có uy lực vô cùng lớn, đến không khí cũng bị chấn động nổ tung. Thế nhưng đối diện với công kích mạnh mẽ đó, trước ba ánh mắt kinh ngạc, Lâm Động vẫn bình tĩnh đứng yên, đợi khi ngọn núi nguyên lực tới đỉnh đầu mới tung quyền. Nhìn dáng vẻ thì dường như Lâm Động muốn dùng nắm đấm không hề có chút dao động nguyên lực nào để chống là ngọn núi nguyên lực kia. Cảnh tượng đó khiến cho ba người kia không khỏi cười lạnh. Nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu, cảnh tượng tiếp đó khiến sắc mặt họ đông cứng. Vì khi nắm đấm của Lâm Động tiếp xúc với ngọn núi nguyên lực thì cái nổ tung không phải nắm đấm của Lâm Động mà chính là ngọn núi nguyên lực kia. Bùm một tiếng, cả ngọn núi nguyên lực nổ tan tành biến thành những đốm sáng đầy trời. Trên tường thành lập tức xôn xao. Đến ba người Mạc Lăng cũng bị chấn kinh, chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần mà đánh tan được đòn công kích của ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong sao? Thực lực này có phải quá khủng bố rồi hay không? Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ mấy ngày trước Lâm Động không thể mạnh đến mức này, nếu không thì hắn cũng không bị Lê Định giằng co lâu như vậy mới phân ra thắng bại, cũng có nghĩa là chỉ trong mấy ngày thời gian ngắn ngủi thực lực Lâm Động lại tăng vọt rồi. Tên tiểu tử này rất cổ quái, không được nương tay, toàn lực công kích. Sắc mặt của ba cường giả kia cũng thay đổi, nhưng coi như có kinh nghiệm phong phú lập tức gào lên, điều động nguyên lực chuẩn bị toàn lực tấn công. Hừ, thế nhưng Lâm Động lại không cho chúng cơ hội, hắn không muốn kéo dài những cuộc chiến đấu kiểu này. Vì thế mà khi ba kẻ kia lần nữa chuẩn bị công kích thì hắn đã thi triển ra Thái Thanh Du Thân Bộ. Ầm một tiếng, không khí dưới chân phát nổ, thân hình Lâm Động như viên đạn pháo bắn ra gần trăm trượng. Chỉ trong hai nhịp thở hắn đã xông vào trận hình của ba người kia, một vòng năng lượng đáng sợ cuộn lên đánh bật ba người ra. Cẩn thận, hắn muốn đánh riêng lẻ từng người. Thế vậy một kẻ trong đó lập tức hét lên. Biết rồi thì làm gì? Vừa dứt tiếng hét, kẻ kia bỗng cảm thấy không khí sau lưng bùng nổ, như một bóng ma Lâm Động đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Quang Minh Giáp, Cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo đến từ phía sau, kẻ đó sắc mặt biến đổi, cơ thể run lên, nguyên lực ngưng tụ thành một bộ giáp quang minh. Ầm một tiếng, khi áo giáp vừa được hình thành thì nắm đấm của Lâm Động cũng vừa tới, đấm mạnh vào áo giáp, một luồng sức mạnh đáng sợ tỏa ra. Rắc, cả không gian như chao đảo, sắc mặt cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đầy vẻ kinh hãi, vì hắn nhận ra rằng tấm giáp của mình lúc này mỏng manh yếu ớt như tờ giấy. Áo giáp quang minh nổ tung, theo tấm giáp này còn có thân thể cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong kia. Sức mạnh cuồng bạo của Lâm Động đã xâm nhập thẳng vào cơ thể, đánh tan xác thân thể gã cường giả đó. Nhìn màn máu me mà Lâm Động gây ra, vô số tiếng hít vào lãnh khí vang lên. Chẳng ai có thể ngờ một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong lại bị Lâm Động đánh một quyền cho tan xác như vậy. Người bị chấn kinh còn có hai người bọn nam tử Hoàng Y. Bọn chúng không thể ngờ đồng bọn có thực lực tương đương với mình lại bại dưới một quyền của Lâm Động. Điều này rõ ràng là không khớp với tin tức tình báo chúng nhận được. Chúng được biết rằng Lâm Động trải qua một trận đại chiến vô cùng ác liệt với may mắn giết được Lê Thịnh. Vì thế khi mà Tấn Mục phái đi, chúng mới nghĩ đây là một nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành. Nhưng giờ nhìn cảnh tượng này chúng mới hiểu tình báo hình như có chút nhầm lẫn, hơi bị nhẹ. Đương nhiên, nhầm lẫn nhưng không có cơ hội để hối hận. Vì thế khi ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động quét tới, sắc mặt bọn nam tử Hoàng Y tái đi, không hẹn mà cùng lui lại rất nhanh. Chúng biết là đã chứng kiến sức mạnh của Lâm Động, đương nhiên không muốn bị kết cục giống như đồng bọn kế tiếp. Thế nhưng với tốc độ của bọn chúng mà muốn thoát khỏi Lâm Động là chuyện hoang đường. Chỉ nháy mắt, Lâm Động đã lao tới tung ra hai quyền, hai đạo quyền phong hung hãn phá tan chướng ngại, cách không đánh trúng người bọn nam tử Hoàng Y. Khi cảm nhận được trịch kinh phong đáng sợ đó, hai tên kia mới hiểu ra tại sao đồng bọn lại bị đánh tan tành xác pháo như vậy. Sức mạnh này dường như có thể sánh với cường giả bán bộ niết bàn rồi. Phụt, hai kẻ này nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì đó là đòn đánh cách không cho nên chúng vẫn chịu đựng được một chút. Có điều lúc này thì sắc mặt đã tái nhợt, mặt đầy vẻ sợ hãi chứ không còn kiểu ngung cuồng như lúc trước. Đi mau, hắn quá mạnh, chỉ có đại sư huynh mới đối phó được thôi. Hai kẻ này cũng là người quyết đoán, thấy Lâm Động như vậy không dám ở lại, bay lên con cự thú vỗ cánh muốn thoát thân. Vút! Thế nhưng ngay khi con cự thú chuẩn bị bay đi, thì một đạo hồng quang rạch ngang chân trời, một con huyết mãng đỏ tươi như máu sắc bén xuyên qua thân thể cự thú, thừa thế còn xuyên thẳng qua người của hai kẻ trên đó, máu tươi bắn ra tung trời. Tất cả mọi người nhìn con cự thú và hai đạo thân ảnh, con huyết mãng xuyên qua, nhất thời đều rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Ba người Mặc Lăng cũng phải nuốt nước bọt, ba cường giả táo hóa cảnh đình phong thậm chí không nói được mấy câu thì đã bị Lâm Động ra tay giết sạch. Thành tích này quả thật là quá kinh khủng, không biết là những cường giả bán bộ niết bàn có thể làm được như hắn vậy không?